Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập thứ 27. Như vậy là ngày mai, tập thứ 28, chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện Thanh Hoa Dị Truyện này và cũng đồng thời kết thúc phần đầu tiên của bộ tiểu thuyết tâm linh dài kỳ Cửu Chuyển Huyền Nhân của tác giả Vô Thần. Đi đến cuối của bộ truyện này rồi, Huy cảm thấy Vô Thần viết cũng rất là hay. Tuy là tình tiết nó đi hơi chậm, nhưng các tình tiết được xây dựng rất chặt chẽ và hứa hẹn những phần sau sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Mong rằng quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho bạn ấy nhé. Còn ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Tôn Cửu thất kinh. Trong giới tu đạo của hắn, hàn khí là một thứ không thể chứa đựng trong thân thể con người, bởi vì nó có thể khiến cho máu huyết trong thân thể đông cứng lại mà chết. Nhưng cũng không phải là chưa từng có ngoại lệ, vẫn có một ít kỳ nhân dị sĩ làm được điều này. Chỉ là bản thân họ phải hội tụ được những yếu tố đặc biệt. Mà trong suốt quá trình dài cùng kinh nghiệm nghiên cứu thân thể con người của Tôn Cửu ở Thiên Tà Giáo, gã biết được vài huyền thuật sư lấy hàn khí dụng thuật từ thân thể, thì trước tiên họ phải trải qua sự tu luyện thân thể hà khắc. Việc luyện thể khiến cho thân thể bản thân thay da đổi thịt, trở nên siêu việt khác người, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Thân thể dù rắn rỏi, sức chịu đựng tốt đến đâu cũng chưa thể dung nạp hàn khí vào thân thể ngay được, vì hàn khí không giết chết họ ngay lập tức như người thường, nhưng chỉ cần giữ nó trong thân thể một thời gian ngắn cũng sẽ bị tính hàn hủy hoại mà chết. Vì vậy những tu sĩ lấy hàn băng làm linh lực cần tu luyện một khỏa hàn đan trong thân thể. Nó tựa như yêu thú sắp thành tinh thì trong thân thể cũng xuất hiện nội đan. Hàn đan tựa như một viên ngọc vì khí linh mà sinh, tác dụng chứa đựng hàn khí, có thể kích phát linh lực trong một đoạn thời gian đủ để kỳ nhân dị sĩ chịu đựng được tính hàn. Khi hàn tính vượt ngưỡng chịu đựng của thân thể thì sẽ được tu sĩ thu liễm để bảo toàn tính mạng cho mình. Mà cái đáng sợ với Tôn Cửu hiện tại đó là trong người Minh Khánh hoàn toàn không có hàn đan, vậy mà lại có thể sản sinh ra hàn khí ngăn cản độc thi. Loại kỳ nhân dị sĩ lấy hàn khí làm linh lực chủ đạo không nhiều, kể cả trong Thần Minh Tông kỳ tài trùng trùng lớp lớp cũng không quá 3 người. Đặc biệt họ đều là những người mà gã không thể động tới, khiến cho gã kinh sợ. Việc này xuất hiện trên một thiếu niên tầm thường, nếu để lọt ra ngoài nhất định thu hút không ít người dòm ngó. Bất giác gã cười lên mang dại. Số trời, đây nhất định là số trời. Đến cả sư huynh của ta cũng không phát hiện ra người khác người. Đây tuyệt đối là kỳ ngộ ông trời mang đến cho ta. Đem ngươi luyện thành khôi lỗi, tế luyện pháp khí hỏa xạ. Mai này còn kẻ nào xem thường Tôn Cửu ta đây? Tôn Cửu trong tông môn là một kẻ có thể chất tầm thường, vì vậy trên con đường tu luyện không có nhiều thành tựu. Thay vì tu tập khổ cực, gã tế luyện pháp khí, dùng tà vật. Việc sử dụng ngoại vật cũng có thể khiến cho gã mạnh hơn. Hiện tại nếu có thêm một khôi lỗi có thể sử dụng hàn khí, thực lực của gã lại tăng lên một bậc. Gã ngước nhìn Minh Khánh, thấy khuôn mặt của hắn dần có lại sự hồng hào. Chuyện quái dị này làm gã dự cảm phải khẩn trương biến hắn thành một khôi lỗi thật sớm. Gã lấy ra từ trong người một cái đai nhỏ bằng da thú. Vừa mới mở ra, Minh Khánh đã rùng mình, vì bên trong là những cây kim dài tới cả tấc. Hắn lắp bắp: Ngươi định làm gì? Cũng đã tới lúc hạ màn rồi. Ta sẽ xóa sạch ký ức của ngươi, đem ngươi tế luyện thành một cái xác sống. Lúc này cơ thể Minh Khánh đang có phát sinh lạ kỳ. Toàn thân không còn tê liệt mà dần có lại cảm giác. Loại cảm giác đau đớn kịch liệt, thêm việc nhìn thấy mấy cây kim sắc nhọn trong tay Tôn Cửu, khiến hắn ước gì Tôn Cửu giết mình đi còn hơn. Tôn Cửu cong khóe môi cười, ánh mắt độc ác mà rằng: "Ta đợi biến ngươi thành cánh tay đắc lực của ta. Chúng ta cùng nhau tìm kiếm cái gã tên Nguyên Tự của chùa Lôi Âm đó." Không đợi Minh Khánh kịp nói, gã đã cắm thẳng vào đỉnh đầu hắn một cây kim dài. Tiếng hét thê thảm của Minh Khánh liền vang lên. Chỉ đợi có như thế, gã liền cắm thêm một cây kim vào sâu trong miệng Minh Khánh lần nữa. Tiếng la hét liền im bặt, chỉ còn cặp mắt trợn trừng, kinh sợ. Lại hai cây kim đâm thủng mắt hắn, khiến cho huyết lệ chảy xuống. Thế giới trước mắt Minh Khánh dần tối sầm đi. Sau đó là hai tay. Minh Khánh cảm nhận được hai dòng máu nóng hổi chảy ra. Thêm một cơn đau buốt óc. Tiếng cười của Tôn Cửu cũng theo đó biến mất đi. Cho đến khi gã cắm thêm ba cây kim nữa, lần lượt là hai huyệt thái dương, cuối cùng dừng lại ở ấn đường. Chín cây kim khiến cho Minh Khánh tê dại đi. Tôn Cửu không dừng lại ở đó, bàn tay gã rút ra một lá phù lục màu lam, liên tục thay đổi thủ ấn một cách tà dị, miệng lầm rầm đọc chú, mặc kệ Minh Khánh vẫn đang run lên cầm cập. Cho đến khi gã tung lá bùa về phía xương cốt hòa xa, biến dị lập tức xảy ra. Khối xương cốt kia liền ngoác cái miệng trắng giả, ngoạm lấy tấm lam phù. Tích trượng rơi xuống, liền được gã bắt lấy. Bây giờ gã dùng tích trượng xương rắn điểm vào ấn đường của Minh Khánh. Sau đó cắm mạnh nó xuống dưới nền đất, miệng niệm lớn hai tiếng: "Diệt thần!" Tấm phù lục trong miệng hài cốt hỏa xà liền bốc cháy lên. Đến khi một lần nữa mở mắt, Minh Khánh phát hiện ra mình đang ở trong một cái động tối tăm. Bản thân thì nằm trên nắp quan tài. Hắn cảm giác như mái tóc của mình đang đông đưa, như có bàn tay nào đó đang luồn vào vờn lấy mấy lọn tóc của hắn. Xoay đầu nhìn sang, liền thấy khuôn mặt của Tự Tâm gần sát mặt mình. Mà chỉ một chút nữa, bờ môi đỏ mọng của nàng đã chạm vào môi hắn rồi. Giật mình, hắn lùi lại thì ngay lập tức ngã xuống cổng cắt. Bên tai còn nghe tiếng cười ma mị: "Nghe sợ ta như vậy sao?" Minh Khánh ngồi dậy toan cãi lại, thì sực nhớ ra tình trạng của mình, khẩn trương hỏi: "Ta tới đây như thế nào? Bao lâu rồi?" "Ở đây không có khái niệm về thời gian, nhưng có lẽ nếu không nhầm thì ngươi nằm ở đó cũng vài canh giờ rồi." Minh Khánh hai mắt đảo quanh, đoạn định thần lại thì vội nói: "Lần trước chúng ta đang nói tới chuyện luyện thể, ta phải luyện thể như thế nào?" Tự Tâm nhíu mày nhìn hắn: "Người mới tới, không hỏi han ta một câu nữa, muốn luyện liền nói luyện à? Người chẳng quan tâm tới người bên cạnh một chút nào. Nam nhân là như vậy cả sao?" Minh Khánh nghiêm túc: "Ta không có thời gian để đùa đâu. Mau nói chuyện ta cần nghe đi, trừ khi là cô muốn chết." Tự Tâm nghiêng mình nhìn hắn: "Có chuyện gì sao? Đừng nói là cả tà tu kia định giết người nha." "Hắn không giết, nhưng muốn đem ta tế luyện thành khôi lỗi. Hiện tại đã thi triển thuật để xóa đi ký ức của ta, còn không nhanh thì ta chết chắc đó." Tự Tâm hiểu được tình hình. Chuyện luyện thể... Nhưng mà lời nói chưa hết, bỗng nhiên nàng ngước mắt lên nhìn trời. Minh Khánh sốt ruột: "Sao vậy? Sao lại không nói nữa?" "Có kẻ đến." Tự Tâm lập tức khẩn trương. Vừa dứt lời, nàng lập tức kéo mạnh Minh Khánh về phía sau. Tại nơi Minh Khánh vừa đứng, một cái bóng dài không rõ nhân dạng vừa lướt qua, hút mạnh làm tan vỡ cổ quan tài. Tự Tâm mang Minh Khánh bay lướt trên mặt hồ. Đây là thế giới trong tâm trí, nàng hoàn toàn có thể làm được như thế. Đến khi dừng lại, bọn họ đã đứng ở bên kia mặt hồ. Nhìn lại chỗ cồn cát lớn, Minh Khánh liền hoảng hồn phát hiện ra một con rắn xanh khổng lồ. Cái thân thể của nó to như khối quan tài, mà lại dài khủng khiếp, đang cuộn tròn nhe răng trừng mắt về phía hai người. Lưỡi lè ra liên tục, phát ra những tiếng khè khè rợn người. Tự Tâm sợ hãi. Nó là cái quái gì vậy? Hoa Sa. Tự Tâm ngẩng người, dần nhớ ra chuyện gì trong ký ức sót lại của Diệp Vô Song. Tự Tâm liền túm lấy Minh Khánh kéo đi. Chạy! Hoa Sa màu xanh kia cuộn lại lấy đà. Thời khắc hai người kia chạy, cái đầu há ra với hàm răng nanh trắng ẩn phóng tới, kéo theo là khối thân thể dài ngoằng lướt đi băng băng trên mặt nước. Tự Tâm vung lực thật mạnh, làn nước hồ kia cuộn trào lên, đẩy lùi con rắn ngược lại. Nhưng chỉ được một đoạn, lại thấy cái đầu rắn phá vỡ làn nước mà lao ra. Sao nó mạnh vậy? Tự Tâm vừa nói vừa hoảng loạn. Nàng dốc hết khả năng của mình kéo Minh Khánh ra khỏi cái hang động này. Minh Khánh lo sợ, vừa chạy vừa hỏi. Không thể đánh lại nó sao? Tự Tâm lắc đầu. Không thể. Ta chỉ là linh trí sinh ra từ thân thể, bản chất không hoàn toàn là linh hồn, cũng chẳng khác nào một thi sống. Nhưng mà còn tệ hơn thi sống, huyết nhục của ta bên trong người không chết, nên không có sinh ra thi khí. Ta không thể dùng thuật mà không có chủ hồn. Người lại chẳng biết pháp thuật nào cả. Còn nếu dùng thể lực để đối phó với con rắn kia đó, chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Nó là hồn thể, sinh ra vốn đã cực kỳ cường đại, chưa kể nó còn có người yểm hộ phía sau nữa. Minh Khánh hít vào thật sâu. Nếu bị con rắn kia bắt được, bị nó đánh tới mất đi ký ức, vậy thì thân xác bên ngoài tùy người ta sử dụng rồi. Chẳng lẽ không có cách nào hay sao? Việc luyện thể của ta thì sao? Tự Tâm lúc này đã mang hắn ra khỏi hang động tối tăm kia, vội vã nói. Con rắn kia chỉ ở sau chúng ta một đoạn ngắn thôi, đến nói còn chẳng kịp, chứ tính gì đến chuyện luyện thể. Chúng ta chạy nhanh ra. Minh Khánh để mặc cho Tự Tâm kéo mình đi. Hắn chưa chính thức đặt chân vào con đường tu luyện, nên trong đầu cũng chẳng có phương pháp đối phó, hoàn toàn dựa vào Tự Tâm. Nhưng đoạn đường bỏ chạy không được bao xa, Tự Tâm bỗng nhiên tỏ ra hoảng loạn hơn cả lúc đối diện với Hoa Sa. Nàng thầm than, không ổn rồi. Lúc này bọn họ đã chạy đến bờ sông Hạc, nơi mà Minh Khánh và Chu Minh từng có trận chiến sống chết. Mặc dù phía sau không còn thấy bóng dáng con rắn, nhưng âm thanh bò trường của nó vẫn đang ngày một lớn dần, dự đoán không bao lâu sẽ đuổi kịp. Tại sao không tiếp tục chạy đi? Nó sắp tới gần rồi. Tự Tâm khuôn mặt thất thần, nàng mới dừng lại bên một bờ sông. Bây giờ quay sang nhìn Minh Khánh mà nói. Ta chỉ là một linh trí mới sinh ra, không phải là Diệp Vô Song. Ký ức và những thứ ta nhìn thấy ở thế giới bên ngoài chỉ bắt đầu từ khi chúng ta chạm vào nhau, kết thúc ở lúc chủ hồn ta tan vỡ. Ta không biết thế giới bên ngoài kia trông như thế nào. Đây là ranh giới mà ta có thể chạy đến. Minh Khánh nhận ra vấn đề. Thế giới mà Tự Tâm xây dựng trong tâm trí hắn là những gì mà linh trí này nhìn thấy. Vì vậy nên mỗi lần tới đây, hắn đều xuất hiện bên cổ quan tài. Đó là lần đầu tiên nàng được nhìn ngắm thế giới thật trong thân thể của hắn. Vậy ra chúng ta đã không còn được chạy sao? Minh Khánh cảm giác như bản thân đã cùng đường, chỉ có thể chờ đợi con rắn kia tới gần xóa đi ký ức của hắn. Bất chợt Tự Tâm lắc mạnh cánh tay hắn. Người quên người mới là chủ hồn sao? Chúng ta đang tồn tại trong tâm trí của người đó. Ý của cô là... Cho ta nhìn ngắm thế giới ngoài kia đi. Minh Khánh lập tức hiểu ra, ở đây hắn mới là chủ nhân. Lập tức nhắm mắt lại tưởng tượng. Ầm lên một tiếng, Minh Khánh giật mình, quay lại nhìn thì đã thấy hình bóng khổng lồ của Hỏa Xà đuổi đến rất gần. Tự Tâm nhắc nhở, đừng để đến nó, tập trung vào, nếu không chúng ta không thể thoát được. Minh Khánh một lần nữa trấn định. Hắn nhắm đôi mắt lại. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là Đại Vương. Hắn ép mình nhớ đến những lần đi săn thú. Đó là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thơ. Ngày ngày theo đuổi rừng xanh, chạy trên những cánh đồng bạc ngàn lúa chín, bao quanh là những ngọn núi hoang vu, những dòng sông dài triền miên. Lập tức dị tượng xảy ra, thế giới trước mặt mở rộng ra tới tận chân trời. Tự Tâm nhìn thấy mà mừng muốn khóc. Nàng vội vã ôm lấy hắn, đạp mạnh chân xuống nước, mang theo hắn bay lên. Hình ảnh lúc này xuất hiện là cảnh một nữ tử đẹp như tiên ôm lấy một nam nhân khôi ngô. Cả hai lướt trên những đoạn đường hoang vu. Chỉ là phía sau vẫn luôn tràn đến tiếng khè khè ghê rợn của một con rắn lớn. Thế giới trong tâm trí của Minh Khánh không ngừng mở rộng ra. Thiên địa dựa vào trí nhớ của hắn mà thành hình. Bọn hắn đã bỏ chạy rất lâu, nhưng họa xà vẫn không một khắc ngừng đuổi theo. Nó nhìn thấy con mồi trước mặt cứ liên tục duy trì khoảng cách thì không cam tâm. Sự hoang dã, lòng tự tôn của một loài rắn săn mồi khiến cho nó nổi giận, đem hình ảnh đôi nam nữ khắc sâu vào đôi mắt. Sát khí tỏa ra đến kinh hồn, dường như chỉ cần để nó bắt được, chắc chắn sẽ đem đôi nam nữ trước mặt hóa kiếp đi, biến con mồi của mình thành hư vô. Mắt thấy họa xà không nhanh không chậm, vẫn cách xa bọn hắn một khoảng, Minh Khánh mới dần nới lỏng được một chút tâm tư. Hắn hoang mang nhìn địa hình rộng lớn hiu quạnh ở trước mắt, không có một bóng người. Chẳng biết Tự Tâm còn có thể cố gắng được bao lâu. Khuôn mặt của Tự Tâm cũng dần khôi phục lại được vẻ hồng hào, không còn tái nhợt như ban đầu. Hiện tại thân hình nàng ướt sũng, lộ ra những đường cong của thân thể. Biểu cảm của nàng lại có chút ngượng ngùng. Nếu ở một hoàn cảnh khác thì có phần quyến rũ mị hoặc. Minh Khánh liếc nhìn nàng rồi quay đi, trong lòng không một chút xao động. Hắn chỉ quan tâm nàng có thể cầm cự được bao lâu. Lúc trước Minh Khánh đã có ý tưởng kiến tạo một ngọn núi khổng lồ rơi xuống đè chết con rắn, nhưng hắn hoàn toàn không làm được. Hắn chưa từng chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp như thế, nên dù đây là thế giới mà tâm trí hắn làm chủ, hắn cũng không thể tạo ra, bởi suy nghĩ đó không chân thực. Hắn thử mọi cách, cuối cùng tạo được một cơn mưa, ý muốn che phủ tầm nhìn của họa xà. Nhưng kết quả chỉ làm cho y phục của hai người trở nên ướt át. Dù mưa tầm tã đến không thể nhìn rõ, thì bằng cách nào đó, âm thanh của con rắn tạo ra chưa từng rời xa bọn họ. Thế giới trong tâm trí có thể rộng vô hạn, nhưng hiểu biết của Minh Khánh về thế giới thật lại hữu hạn. Vì hắn biết sẽ đến thời điểm đoạn đường kia cũng phải kết thúc. Huống gì thân thể thực sự đang nằm trong tay Tôn Cửu. Nếu không có gì thay đổi, sẽ đến thời điểm mà Minh Khánh không còn tồn tại. Hai bóng người bay trong cô độc, cho đến khi mặt trời nơi đây ngã sang buổi chiều tà lần thứ ba, Minh Khánh và Tự Tâm đã đi đến một bờ biển. Tự Tâm thoáng cao mày dừng lại, nàng đem Minh Khánh đặt chân xuống một bãi cát trắng. Theo nàng cả đoạn đường, Minh Khánh hiểu tại sao nàng không đi tiếp. Dù chỉ là mộng cảnh trong tâm thức, nhưng hắn cũng chẳng thể tạo ra những điều phi lý mà ngoài đời thực chưa từng chứng kiến. Biển lớn mênh mông, hắn chưa từng nhìn thấy sau làn nước vô tận kia ẩn chứa những địa phương nào. Vì vậy tới nơi này, xa xa trong làn nước kia là ranh giới mà bọn hắn không thể vượt qua. Tự Tâm hơi hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, hướng ánh mắt về phía quái xà phía xa. Hai người trải qua ba ngày, đã đủ hiểu sẽ đến lúc đối mặt với tình cảnh này. Đứng trên bãi cát vàng không được bao lâu, thì phía rừng cây trước mắt dưới ánh mặt trời phát ra những tiếng đổ rạp, tiếng kè kè cũng ngày một lớn dần lên. Tự Tâm nắm chặt tay, nàng nhìn Minh Khánh với một ánh mắt có phần lưu luyến. Đối với Tự Tâm, nàng sinh ra nhờ thân xác đã chết của Diệp Vô Song, không mang theo hầu hết ký ức của nữ nhân thần Minh Tông. Mọi thứ với nàng mơ hồ, chỉ có nam nhân trước mặt là chân thật, cũng là nam nhân duy nhất nàng gặp được trong đời. Suốt ba ngày này, Minh Khánh từng hỏi đến chuyện luyện thể. Nàng cũng nói đó là một quá trình dài hà khắc, cần tìm một nơi có khí hàng tu dưỡng. Phương pháp thì nàng đã dạy hắn, nhưng thời gian và hoàn cảnh lại không cho phép hắn làm được điều này. Cũng trong ba ngày này, hắn biết được bản thân hai người vẫn chưa hoàn toàn dung nhập, vì thế cho nên mới có chuyện sinh ra linh trí của nàng. Cũng xuất hiện tình trạng hàn khí lưu chuyển trong thân thể không ổn định như hắn mong muốn. Nếu không phải độc thi kia muốn biến đổi thể trạng của Tự Tâm trong người hắn, thì hàn khí tuyệt đối không xuất hiện như một loại bản năng bảo vệ. Hắn cần thời gian để hai thể phách hoàn toàn dung nhập. Cho tới hiện tại, việc luyện thể là bất khả thi, vì hắn không có thời gian. Quãng thời gian chờ đợi con rắn tiến tới gần tuy rất ngắn, nhưng cũng đủ để cho Minh Khánh hồi tưởng lại vài chuyện. Hắn còn lời hứa với những người thân, hứa sẽ mang thân xác Thanh Thư quay về với lão hộ, hứa gặp lại đại vương, hứa tận mắt thấy linh hồn Trần Vân được tự do, hứa với Ngô Đình sẽ dẫn thằng bé nhìn ngắm thế giới khi hắn có cơ hội quay lại, hứa với A Mộc sẽ cứu cô bé Tiểu Nhu kia. Hiện tại từng lời hứa như mũi dao đâm vào tâm trí mỗi khi con rắn tiến gần hơn một chút. Thời khắc này, Minh Khánh nhìn thấy được toàn bộ thân thể của con rắn này. Nó lớn đến không tưởng, khác xa với bộ hài cốt của nó ở trong tay Tôn Cửu. Thân mình to như cổ quan tài, dài đến mười mấy trượng, thân xanh có vảy như rồng, có một đôi mắt đỏ như máu phát ra hồng quang nhàn nhạt. Đặc biệt khi nó ngoác miệng ra, hai răng nanh trắng rỉ xuống những giọt dịch thủy xanh đen. Thứ dịch thủy kia rơi xuống nền đất sẽ lập tức khiến chỗ đó bốc khói. Hình ảnh của cảnh vật chỗ đó trở nên mập mờ, không còn hòa nhập với thế giới trong mộng cảnh. Rõ ràng việc tế luyện bằng rất nhiều sinh mạng đã khiến cho họa xà cường đại hơn nhiều khi nó còn sống. Đặc biệt chất độc kia làm tan biến cảnh vật, Minh Khánh không thể dùng tâm thức của mình mà tái tạo lại nơi đó. Hẳn là nếu bị dịch thủy kia dính vào linh hồn, ký ức của hắn sẽ tan biến, thậm chí có thể là cả linh hồn cũng không ngoại lệ. Rầm lên một tiếng, con rắn bất chợt tăng tốc, một thân xanh lè phóng thẳng đến nơi bọn họ đang đứng. Tự Tâm ôm lấy Minh Khánh, đạp cước bộ nhảy lên, thoáng chốc tránh được cú ngoạm của nó trong gang tấc. Bàn tay Tự Tâm duỗi ra, nơi đó có xương trắng hình thành, tích tụ lại thành một vệt nước, rồi thoáng chốc đông lại thành một thanh kiếm băng. Tự Tâm đâm xuống một đường vào đỉnh đầu con rắn, rồi lại mang theo Minh Khánh bỏ chạy. Hoa xà bị đạp lên đầu, lại bị người ta đâm xuống một kiếm băng. Đôi mắt của nó trở nên đỏ rực, toàn thân rung động điên cuồng, khiến cho kiếm băng kia ngay lập tức tan vỡ thành sương khói. Nó ngoái đầu nhìn đôi nam nữ đang chạy trên thân mình, lập tức ngoác miệng ra, hồng phóng tới. Cũng chính tại lúc này, Tự Tâm vận một lực ném Minh Khánh ra xa. Khuôn mặt vẫn giữ loại thần thái xinh đẹp, nhìn hắn mỉm cười trong giây lát. Rồi rất nhanh, nàng hướng mình về phía cái đầu to lớn của họa xà, đạp một cước bộ. Tà áo đỏ cùng với mái tóc đen tung bay trong gió, dưới ánh hoàng hôn, hướng mình bay về phía ánh mắt rực đỏ của ác xà. Minh Khánh bị đánh bay, trong khoảnh khắc nhìn thấy nữ nhân liều mình vì hắn, tâm trạng một lần nữa xuất hiện cảm xúc bi thương. Tông Cửu suốt 3 ngày nay vẫn luôn túc trực bên thân thể của Minh Khánh, nửa bước không rời. Gã không thể nhìn ra một trận chiến trong tâm thức, nhưng dựa vào cảm ứng phát ra từ hài cốt của họa xà, sát khí tỏa ra điên cuồng. Hắn biết linh hồn của Minh Khánh đã không thể bỏ chạy được nữa. Không ngờ ngươi lại có thể ngoan cố cầm cự đến giờ này. Nếu đổi lại là ta trong hoàn cảnh đó, cũng chưa chắc có thể làm được. Càng tốt, ngươi càng có bản lĩnh trốn thoát quả xà của ta. Đến lúc bị ta luyện quá, sẽ càng là một khôi lỗi hùng mạnh. Tôn Cửu mỉm cười. Thời khắc mà gã chờ đợi có lẽ cũng không còn bao xa. Với Minh Khánh kia, gã tin chắc việc linh trí của hắn bị diệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Thế nên bây giờ mới buông lỏng bản thân một chút, tự thưởng cho mình một ngụm rượu. Trong đầu dần suy nghĩ đến việc sẽ thử nghiệm khôi lỗi hàng thể này với ai đầu tiên. Kẻ thù của gã rất nhiều, kể cả trong tông môn cũng có. Vì thế nên mới lựa chọn địa phương xa lạ như Trấn Thiên Quan làm nơi hoạt động tu luyện. Hiện tại gã đã có thể nghĩ đến việc quy hồi tông môn. Tôn Cửu nhìn về phía gian phòng. Ở một góc, vẫn còn sót lại 3 chỗ trống. Hôm nay là ngày cuối cùng hành hình 3 người còn sót lại. Sau ngày hôm nay, có lẽ gã không cần phải sống ẩn chật tại cái chốn khỉ ho cò gái này, có thể quay trở về Đại Minh được rồi. Tông Cửu xách theo bình rượu rời khỏi căn phòng. Gã cũng chẳng quan tâm ba người còn lại, việc đó đã có đám đệ tử lo liệu. Gã muốn quay về Túy Tinh Lâu, hắc điếm này có lẽ cũng đến hồi đóng cửa. Gã bước ra ngoài, nhìn bầu trời lúc này, khuôn mặt thoáng nở ra một nụ cười. Trăng hôm nay đẹp thật, quỷ môn mở ra, vừa hay cũng là lúc âm khí cường thịnh, hỏa xà lại mạnh thêm một bậc. Thằng quỷ nhỏ hàng thể có lẽ không trụ nổi qua giờ tí. Trong căn phòng, từng dòng chảy vô hình lúc này thay vì tập trung vào hỏa xà, oán niệm lại bị hút vào thân thể Minh Khánh. Bởi vì linh hồn của con trắng đang nhập vào xác hắn, mà việc tu luyện cũng diễn ra đồng thời. Âm khí theo đó dung nhập cường độ lớn, khiến thân thể Minh Khánh héo rút, hiện tại nhìn hệt như da bột xương. Nếu không phải lồng ngực của hắn còn phập phồng, thì nhìn qua sẽ tưởng đây là một cái xác khô. Tự tâm không có thuật pháp, nàng chỉ có thể sử dụng thể lực cùng hàn khí hóa thành một mảnh băng giao chiến với hỏa xà. Hai bên đánh nhau tới long trời lở đất, khói bụi mịt mù. Cho đến khi trong thế giới này màn đêm cũng buông xuống, hiển lộ ra ánh trăng mờ ảo. Trận chiến này Minh Khánh đã chẳng còn nhìn rõ. Hắn đứng từ xa chỉ có thể thầm cầu nguyện cho tự tâm chiến thắng. Một tiếng ầm lớn vang lên, kinh động thần trí của hắn. Nhìn thân ảnh hiện ra mờ đỏ đang lao đến. Trên người nàng xuất hiện những vết rách của y phục, nhưng vết rách không lộ ra làn da của nữ nhân. Nơi đó là sương mờ, còn tỏa ra một làn hơi lạnh. Vừa tới gần, khuôn mặt tự tâm hiện ra đầy vẻ mệt mỏi. Lại một lần nữa tóm lấy Minh Khánh, mang hắn bỏ chạy. Minh Khánh lo lắng: "Cô ổn không?" Nữ nhân còn chẳng dám quay đầu lại, chỉ có thể gật đầu. "Nó mạnh quá, ta thế nào cũng đánh không lại." "Cũng không thể chạy mãi được." Tự tâm không nói, nàng cứ dậy ôm lấy hắn, băng qua cánh rừng. Phía sau âm thanh gầm rống của ác xà vẫn phát ra truy đuổi. Minh Khánh đã chán cảnh bỏ chạy. Hắn thấy nữ nhân mặc sức vì mình mà trọng thương, nhớ lại Diệp Vô Song khi trước cũng vì hắn mà làm như vậy, trong lòng hiện ra một sự thương cảm. Cuối cùng khiến hắn đi tới một quyết định mà nói: "Hay là bỏ ta lại đi. Con trắng chỉ nhắm đến ta thôi. Hủy được linh trí của ta thì kẻ kia sẽ đạt được tâm nguyện. Gã không biết sự tồn tại của cô, chắc chắn sẽ thu con rắn về. Không có ta thì cô vẫn có thể tồn tại mà." Tự tâm thoáng quay lại nhìn Minh Khánh rồi lắc đầu: "Không được. Chúng ta không quen không biết, chủ hộp của cô từng cứu ta một lần. Hiện tại thân thể đã chết của nàng ta sinh ra linh trí, cũng lại vì ta mà gặp nguy hiểm. Đến đây là đủ rồi, thả ta ra đi." Tự tâm vẫn một mực không buông. Nàng không biết vì sao lại có hành động như vậy. Chỉ là nếu bỏ hắn ra, nàng không cam tâm. Hỏa xà vẫn điên cuồng đuổi theo. Tự tâm bị thương, tốc độ đã giảm dần. Vì vậy khoảng cách đã gần hơn trước rất nhiều. Đôi mắt nó vẫn đỏ rực, thèm khát được cắn nuốt hai nhân ảnh trước mặt. Mắt thấy hỏa xà đã bám sát, Minh Khánh biết hai người không thể trụ được bao lâu nữa. Hỏa xà đuổi kịp, nó vung mạnh cái đuôi quất tới. Tự tâm tuy mắt nhìn thấy, nhưng nàng không còn kịp phản ứng, liền dùng thân mình chắn trước Minh Khánh. Một tiếng quật mạnh, hai người bị đánh bay, đều ngã xuống. Minh Khánh không cảm thấy thể xác đau đớn, nhưng có một cảm giác mơ hồ giáng xuống. Đến khi nhìn lại, hồn thể của mình đã mờ nhạt đi nhiều. Con rắn lớn cuộn thành một vòng tròn vây hai người ở trong. Cái đầu ngóc cao mấy trượng, chiếc lưỡi thè ra đến rợn người. Minh Khánh biết khoảnh khắc này đã tận. Hắn quay sang hỏi Tự Tâm một câu trước khi chết: "Vì sao không chịu buông ta ra? Cô có thể chạy một mình kia mà." Tự Tâm quay sang nhìn hắn, nàng không trả lời, mà đồng thời hỏi hắn một câu tương tự: "Tại sao lại lo lắng cho ta? Ta thậm chí còn không tính là tồn tại mà. Minh Khánh thở dài không nói. Tự Tâm vẫn ôm cánh tay hắn. Cả hai dường như không chờ đợi câu trả lời của đối phương, mà đợi con rắn kia cắn nuốt. Thân thể của Minh Khánh ở bên ngoài càng khô héo. Âm khí xâm nhập thân thể đã biến làn da hắn trở nên trắng bệch. Máu từ vết thương rớt xuống từng giọt, chẳng còn là màu đỏ tươi, mà thay vào đó đã chuyển thành màu đỏ nâu. Càng ngày màu sắc càng tối dần, giống như có dấu hiệu thi biến. Bên trong tâm thức, con rắn lớn lao đến, răng nanh sắc như lưỡi dao muốn cắn xuống. Một khắc này, Minh Khánh lấy thân mình che chở cho Tự Tâm. Hắn không xem nàng như một thứ linh trí không tồn tại. Trong thế giới này, linh hồn của hắn có thể chạm vào nàng. Vì vậy đối với hắn, nàng cũng chẳng khác nào con người. Phập một tiếng, hàm răng sắc nhọn của hỏa xà đâm thẳng vào tấm lưng của hắn. Không ngờ linh hồn hắn bấy giờ lại có thể cảm nhận được tê dại. Một khắc ngắn ngủi này, cơn đau xâm lấn toàn bộ linh hồn, thể xác của hắn. Cảnh vật xung quanh xuất hiện dấu hiệu mờ nhạt. Từ rừng cây, bãi cát, biển nước đều khi ẩn khi hiện. Ngoại trừ ánh trăng vẫn tỏa sáng trong tâm thức rạn nứt này. Hai mắt hắn thoáng chốc hiện lên vẻ vô hồn. Tự Tâm giận dữ, muốn sống mái với họa xà một lần cuối cùng. Hai tay dùng hàn khí hóa thành băng kiếm. Nàng vương mình dùng băng kiếm nhắm vào mắt con rắn lớn mà đâm. Con rắn liền nhả Minh Khánh ra, lùi về sau một quãng tránh thoát. Tự Tâm cũng không hiểu cơn giận dữ này đến từ đâu. Ngay cả khi đã chấp nhận buông xuôi, thì thấy nam nhân kia bị cắn, nàng liền xuất hiện loại cảm xúc này. Không tiếc hy sinh luôn cả thể phách này, cùng với hỏa xà đại chiến một lần nữa. Minh Khánh nằm đó, thứ duy nhất hắn nhìn thấy lúc này chỉ có ánh trăng. Hắn chợt nhận ra, bản thân mình sinh ra vào một ngày trăng tròn. Từ nhỏ đến lớn đều luôn bầu bạn với ánh trăng, kể cả khi hắn rơi vào trong mộng cảnh của Thuận Thiên, cô độc nơi rừng núi khi tìm kiếm Thanh Thư, cũng đều là do ánh trăng dẫn dắt hắn. Quen biết Diệp Vô Song, đến cả pháp khí của nàng cho hắn cũng có cái tên Cổ Nguyệt. Loại duyên phận này chỉ đến khi ký ức bị tàn phá, rơi vào trạng thái tâm thức sắp tan biến vào hư vô, hắn mới nhận ra được. Dưới ánh trăng kia, hắn từng bầu bạn với đại vương, uống rượu bên sườn núi, từng thổi sáo cho em gái, từng lạc lối giữa ảo cảnh trùng trùng. Hiện tại cũng chỉ có nó còn rõ ràng trong mắt hắn mà thôi. Dịch thủy xâm lấn muốn xé rách tâm thức đi. Ảo giác tử vong một lần nữa xảy đến. Thế giới trong mắt hắn biến mất, không còn Tự Tâm, không còn họa xà. Là một đoạn không gian không rõ hư thực. Phía trước dần hiện lên hình ảnh một bé gái. Đó không phải Trần Vân, cũng chẳng phải bất kỳ ai mà hắn từng gặp. Bé gái bị màu đen của không gian này bao phủ. Mỗi khi hắn lại gần thì đều tự động tránh xa. Mặc dù hoạt cảnh kia khiến cho hắn nhìn thấy cô bé đang chạy về phía mình, bọn họ không thể chạm vào nhau, chỉ có thể nhìn từ xa bất lực. Minh Khánh thấy miệng cô bé mấp máy, nhưng lại chẳng thể nghe thứ âm thanh nào phát ra. Dần dần hắn thấy có một sự quen thuộc không rõ từ đâu, cho đến khi hắn nhận ra hắn từng gặp cô bé ấy một lần rồi. Đó là trong mộng cảnh của Thượng Thiên, dùng tiếng sáo ma mị kia tạo ra. Khi đó hắn không thể chạy đến cô bé, càng cố chạy đến, ký ức lại càng mờ nhạt dần đi. Minh Khánh đứng giữa không gian u tối. Hắn không chạy tới bên cô bé kia nữa, mặc cho cô bé đang khóc mà chạy lại phía hắn. Minh Khánh thấy kinh sợ, bởi vì Thuận Thiên từng nói có kẻ đã phong bế ký ức của hắn rồi, mà người đó không ai khác lại là Hồ Tiên. Rốt cuộc cô bé đó là ai? Tại sao lại nhìn hắn mà khóc? Tại sao hắn mãi chẳng thể chạm tới? Cô bé ấy có quan hệ gì với hắn? Tại sao Hồ Tiên lại cần phong ấn đi cả đoạn ký ức này? Từ hoảng sợ, hắn chuyển sang phẫn nộ. Hắn không cam tâm chết như vậy. Không muốn chết khi mà chính mình là ai, ký ức bị phong kín kia là cái gì. Hắn đã hứa với rất nhiều người, kể cả chính mình, hắn không phải là kẻ thất hứa, đặc biệt là bé gái kia. Nhìn nước mắt của trẻ con, hắn không thể chịu đựng nổi. Có phải cô bé bị giam cầm ở một thế giới mà chỉ mình hắn mới thấy, cơn giận khiến cho hắn vỡ òa, dồn hết căm hờn vào một lão già áo trắng không rõ nhân dạng. Hồ Tiên, ta không cam tâm! Bất ngờ khi ý thức của hắn hình thành được suy nghĩ này, Hoặc Ảnh một lần nữa biến đổi đi. Nam nhân mà hắn gặp trong ảo giác ở sông Hạc một lần nữa tái hiện. Cái này mơ hồ hiện ra, trên lưng hình thành một đồ đằng kỳ lạ, như ngàn vạn con rắn đang bò thành vòng tròn trên tấm lưng của hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đồ đằng kia biến mất, thay vào vị trí của nó là ánh trăng trong tâm thức. Minh Khánh kinh hoàng đứng dậy. Kỳ lạ thay, theo dòng cảm xúc mãnh liệt trong ý chí, thế giới này định hình lại một lần nữa đến rõ ràng. Cái tự tâm và họa xà đều nhận ra sự thay đổi bất chợt. Con rắn gầm lên một tiếng quỷ dị, nó lập tức thay đổi mục tiêu hướng về Minh Khánh. Tự tâm nhận ra thì đã muộn, tốc độ của nàng không còn nhanh như ác xà. Vì vậy dù đuổi theo cũng chỉ đành trơ mắt nhìn cái đầu rắn phóng tới Minh Khánh. Minh Khánh đối diện với ác xà to lớn không hề sợ hãi, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn muốn biết mình có thực sự phải vong mạng tại đây hay không, trong chính tâm trí của mình hay là không. Hắn bất ngờ xoay người lại, cởi áo, sau đó thả lỏng thân mình, ngẩng đầu nhìn về ánh trăng. Con rắn hung ác lao tới, đôi mắt đỏ ngầu phát ra hồng quang rợn người. Nhưng khi lại gần, nó đột ngột dừng lại, thân thể to lớn bỗng nhiên giãy giụa trong sự kinh sợ của tự tâm. Lộ ra trên tấm lưng của Minh Khánh, trong mắt tự tâm không tồn tại một cái gì ngoài làn da trơn nhẵn. Nhưng trong mắt của họa xà, nó thấy một thứ gì đó khiến cho nó sợ hãi, giãy giụa mà lùi lại. Minh Khánh trút một hơi thở dài. Hắn không ngờ bản thân mình quả thật sinh ra đã khác người, giống như Thuận Thiên. Đến thời khắc này, hắn hoàn toàn tin vào nam nhân đã chết kia, tin vào số mệnh của mình đã bị người ta thay đổi vì một mục đích nào đó, tin vào sự trầm luân mà hắn không biết bao giờ mới có thể thoát ra được. Tự tâm bay đến bên cạnh, kéo hắn đi thật xa. Lúc này trên hình thể của nàng đã xuất hiện nhiều hơn những vết thương, trước ngực cũng tồn tại một lỗ thủng. Dịch thể xanh kia ngấm vào thể phách, xâm lấn, làm cho hình ảnh da thịt nàng có nhiều chỗ trong suốt. Tự tâm đem Minh Khánh băng rừng vượt suối, đến khi nàng trở nên kiệt quệ thì nằm dựa vào lòng hắn. Nàng chẳng hiểu thời khắc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết con ác xà kia chưa chết, nó sẽ còn quay trở lại. Mà nàng hiện tại thì đã không ổn rồi. Minh Khánh nhìn tự tâm đau lòng. Cô sẽ chết sao? Nàng gật đầu, tựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng nói. Cũng không có gì đáng sợ. Ta sinh ra từ hư vô, chết đi cũng trở về với hư vô. Giống chỉ ta chỉ tồn tại trong tâm trí của người, cũng không phải là một sinh linh thực sự. Minh Khánh ôm chặt lấy nàng, cho nàng cảm nhận được chút ấm áp, cũng cảm nhận được nàng bằng xương bằng thịt. Nhưng chỉ là tại nơi này, trong suy nghĩ của hắn mà thôi. Ôi với ta, nàng tồn tại. Ngươi vừa nói gì? Ngươi gọi ta là gì? Tự tâm ngẩng mặt lên nhìn, nhưng Minh Khánh không dám cúi xuống. Hắn không đành lòng nhìn thân thể nàng nhiều chỗ đang trong suốt. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng chắc chắn không qua khỏi đêm này. Nàng vì sao lại sẵn sàng cứu ta? Trong khi chỉ cần ta mất đi linh trí, nàng hoàn toàn là linh trí tồn tại duy nhất. Tuy rằng thân thể ta sẽ trở thành quỷ thi cho người ta sai khiến, nhưng nàng vẫn có thể sinh tồn tại đây, âm thầm tu luyện, đợi một ngày nào đó đoạt hồn kiểm soát lại khối thân thể này. Tại sao lại chọn cùng chết? Một từ cuối hắn không kịp nói ra, liền bị bàn tay mềm mại của nữ nhân chặn lại, sau đó vòng qua cổ, ôm chặt lấy hắn. Ta khi hình thành đã từng có suy nghĩ đó, từng muốn sinh tồn cùng người. Một ngày nào đó sẽ cướp đi thân thể này. Vậy tại sao lại không làm như suy nghĩ ban đầu của mình chứ? Tự Tâm ngượng ngùng nói nhỏ. Bởi vì ta sinh ra từ phần thân xác của một nữ nhân, chứ đựng trong thể phách có cả hỷ nộ ái ố, ai lạc dục. Ta cũng có cảm xúc như một cô gái bình thường. Thứ cảm xúc này khiến ta không muốn thấy người chết đi. Và cũng bởi vì khi sinh ra, ta chỉ có thể cô độc trong một vùng không gian nhỏ bé. Thế giới của ta không có gì đặc sắc. Cho đến khi người khiến cho ta nhìn ngắm thế giới này toàn vẹn hơn, chuỗi ngày chạy trốn hòa xa, ta có thể nhìn ngắm mặt trời mọc, nhìn ngắm mặt trời lặn. Hiện tại cũng có thể ngắm nhìn trăng lên, thứ mà trước giờ ta chỉ có thể tưởng tượng mơ hồ. Chỉ bởi vì ta là nam nhân duy nhất mà nàng gặp, chỉ bởi vì ta cho nàng nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn thôi hay sao? Như thế không đáng đâu. Tự Tâm lau đi hồn lệ trên mắt Minh Khánh. Nàng thỏ thẻ. Bởi vì người còn đặt tên cho ta, công nhận sự tồn tại của ta trong thế giới này như một sinh linh. Đối với ta, như vậy là quá đủ rồi. Minh Khánh không biết nói gì, chỉ đành thở dài như một thói quen. Thiếu nữ thấy vậy, liền che miệng hắn lại. Đừng thở dài, như vậy không tốt. Minh Khánh gỡ nhẹ bàn tay cũng có một vài điểm trong suốt, trầm giọng mà nói. Ta biết rồi, sẽ không thở dài nữa. Con rắn kia sẽ còn quay lại chứ? Nó sẽ không dám. Mà dù có tới, nó cũng không giết được ta đâu. Chỉ là ta không có năng lực đánh lại nữa. Thân thể ta bên ngoài đang dần bị thi biến, linh hồn cũng sẽ bị mắc kẹt ở nơi này mãi mãi. Không có nàng, ta sẽ cô độc. Thế gian cũng không còn tồn tại một Minh Khánh. Tự Tâm nghe vậy, đưa bàn tay áp lên ngực hắn. Chỗ này không có nhịp tim. Ta không biết nhịp tim của nam nhân đập sẽ như thế nào. Nói xong liền cười lên khúc khích, khiến cho Minh Khánh cũng cười theo. Nếu bên ngoài tồn tại một nữ nhân như nàng, đảm bảo chạm vào chỗ này có bất kỳ nam nhân nào cũng đều thấy nhịp tim đập loạn đó. Tự Tâm nằm trong lòng hắn, khẽ nói. Một đêm này có thể vui vẻ nói chuyện cùng ta hay không? Ta không muốn thấy người ưu sầu. Ta muốn lưu giữ từng khoảnh khắc này. Được, một đêm này ta bầu bạn chỉ nàng. Cả hai như trút bỏ được toàn bộ ưu phiền. Cho dù là nỗi hận hồ tiên sâu đậm như thế nào, Minh Khánh cũng vì nữ nhân trước mặt mà tạm thời quên đi. Hắn cùng nàng nói rất nhiều chuyện, đem những chuyện vui trong quá khứ kể lại, đem một thế giới tràn ngập chữ hỷ đến với trí tưởng tượng của nàng. Hắn khiến nàng cười rất nhiều. Gió nhẹ liêu xiêu, cành cây khẽ lay chuyển. Minh Khánh đem tâm thức chế tác ra một cái sáo trúc đơn giản, thổi cho nàng nghe vài bản nhạc vui tươi. Bởi vì lúc này hắn không còn dám nhìn vào nữ nhân, thân thể nàng đã trong suốt đi quá nhiều. Cho đến gần sáng, một bàn tay gần như vô hình kẻ lao đi lệ hồn trên mắt hắn. Cảm ơn chàng đã ở bên cạnh ta đêm nay, khiến ta trở thành một nữ nhân hạnh phúc, hiểu được ái tình của thế gian là gì. Minh Khánh ngừng lại tiếng sáo, hắn không dám thở dài, nhưng cổ họng nứt nghẹn, chẳng nói được thành lời. Tự Tâm thì vẫn hồn nhiên như cô gái mới lớn, vẫn khẽ cười khúc khích mỗi khi trò chuyện. Chẳng bao nhiêu tuổi rồi? 18. Đó dường như là độ tuổi đẹp nhất của nam nhân đó. Minh Khánh cười trong đau đớn. Không ngờ nàng lại bổ nhẹ vào má hắn. Cúi xuống nhìn ta. Lời nói khiến cho Minh Khánh giật mình. Nhưng hắn nghe lời nàng. Một cái cúi đầu này, nữ nhân liền nhoài người, đặt đôi môi đỏ mọng lên môi hắn. Minh Khánh lập tức đỏ mặt. Đến khi nàng buông ra, hắn ngượng ngùng mà quay đi. Nụ hôn đầu sao? Ừ. Ta có xinh đẹp không? Minh Khánh gật đầu, cũng không dám nhìn. Xinh đẹp mà chàng lại nhìn đi chỗ khác vậy sao? Hay là sợ hình dạng hiện tại của ta? Minh Khánh đành quay lại, nhìn thẳng vào nữ nhân. Ta chỉ sợ nhìn thấy nàng. Đừng sợ. Chỉ cần chàng nhớ ta thì ta vĩnh viễn tồn tại. Nhưng là nhớ tới một tự tâm, chứ không phải là vẻ ngoài của Diệp Vô Song. Minh Khánh nhẹ gật đầu. Hứa với ta một chuyện đi. Nàng nói đi. Chàng phải sống tiếp bằng bộ giá, đem sự tồn tại của ta đi nhìn ngắm thế giới rộng lớn này. Ta làm sao có thể? Chuyện đó. Hứa đi. Ta cần chàng hứa. Minh Khánh cắn răng gật đầu. Tự tâm vẫn không chịu, lại nũng nịu. Không, không phải như vậy. Chàng phải thề với ta bằng lời nói. Minh Khánh thấy việc này là vô ích, tuy nhiên hắn vẫn làm theo. Hắn giơ cánh tay của mình lên mà thề. Minh Khánh, ta thề với nàng, với anh Trăng này, tuyệt đối sẽ sống sót bằng mọi giá, đem sự tồn tại của nàng đi nhìn ngắm thế giới rộng lớn kia. Tự Tâm cười mãn nguyện. Một đêm này với ta là đủ rồi. Phương pháp tu luyện hàng thể chàng nhớ kỹ chưa? Minh Khánh bắt đầu thấy rất kỳ lạ, tuy nhiên hắn cũng gật đầu. Được rồi, mai này nếu có cơ hội đến Đại Minh, chàng nhất định phải tu luyện hàng thể. Bởi vì nếu không, cho dù thân xác chúng ta hòa làm một, cũng không phải là một hàng thể thực sự. Miễn cưỡng có thể chứa đựng hàng ký, nhưng nếu kích phát ra quá nhiều khi chưa đại thành hàng thể, chàng sẽ chết. Còn hiện tại, ta sẽ nói cho chàng cách đánh bại con rắn kia. Minh Khánh hai mắt trợn mở. Lời nói của Tự Tâm như mở ra cho hắn một con đường sống. Ừ, nàng có cách đánh bại nó. Tại sao lúc trước lại không nói? Minh Khánh muốn oán trách Tự Tâm. Bởi vì nếu nàng nói ra sớm, thì có thể bọn họ đã không phải chia lìa. Tuy nhiên sau đó, hắn liền hiểu ra lý do tại sao khi Tự Tâm nói. Nàng kéo tay khiến cho ánh mắt hắn nhìn thẳng vào nàng. Bởi vì chàng phải giết ta. Minh Khánh hai mắt mở to, không dám tin vào lời Tự Tâm vừa nói. Thân hình khẽ rung lên. Giết nàng? Sao ta có thể chứ? Tự Tâm vuốt ve khuôn mặt hắn. Nàng cố bình tĩnh mà nói. Đúng, chàng phải giết ta. Chỉ có như vậy, chàng mới có cơ hội thoát khỏi nơi này. Minh Khánh nhìn chằm chằm vào Tự Tâm, nhưng nàng không nói đùa, khuôn mặt lộ ra sự nghiêm túc chưa từng có. Hắn không dám nhìn vào mắt nàng nữa, gằn lên ba chữ: không bao giờ. Tự Tâm ngoan cố, nàng gượng dậy, hai tay khẽ luồn ra sau lưng Minh Khánh, kéo hắn sát thân thể mình. Lúc này khuôn mặt Minh Khánh và nàng đã gần như trong gang tấc, chỉ là hắn vẫn cứ quay đi. Hai bàn tay mềm mại của nàng chạm vào má hắn, hướng khuôn mặt hắn phải đối diện với nàng và nghe nàng nói. Xin chàng nghe ta nói. Vì chàng hấp thu thể phách của Diệp Vô Song, nên trong thân thể của chàng đang tồn tại hai thể phách khác nhau. Một là ta, hai là chàng. hai thể phách vẫn chưa hoàn toàn chung hợp. Bởi vì chàng không thấu hiểu bảy loại cảm xúc hỉ, nộ, ái ố, lạc dục mà cô ta có. Mà bảy loại cảm xúc ấy vì không dung nhập với chàng nên mới sinh ra linh trí là ta. Không những phải giết ta, chàng còn phải hấp thụ toàn bộ. Chỉ có như vậy chàng mới hoàn toàn làm chủ được thân thể này. Có như vậy chàng mới có cơ hội mà thoát ra. Nè, đừng nói nữa. Chàng đã hứa với ta rồi, sống sót bằng mọi giá. Ta... Mình Khánh muốn nói nhưng lời lại bị chặn ở cổ họng. Tự Tâm tiếp tục. Chẳng phải chàng đã chấp nhận trở thành một ma tu nên mới tiếp nhận máu huyết của cô ta hay sao? Hiện đã không còn đường nào cho chàng quay lại rồi. Nếu ta chết đi, chàng thật sự vĩnh viễn bị giam cầm tại nơi này. Ta còn nhớ khi đó chàng từng nói chỉ muốn bảo vệ thân nhân của mình. Chẳng lẽ hiện tại không còn muốn nữa hay sao? Mình Khánh hai mắt thẫn thờ nhìn Tự Tâm mà lộ ra muộn phiền. Ta chẳng thể bảo vệ được ai nữa rồi. Còn chàng vẫn còn người bảo vệ. Còn lời hứa đưa ta đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia. Trong trí nhớ ít ỏi còn lại mà ta có, tông môn mà Diệp Vô Song từng gia nhập rất thần bí. Từng khuôn mặt mà hiện tại ta không nhớ nổi cái tên đều hiện lên trong đầu ta, nồng nặc sát khí. Chàng từng nói kẻ đang đầy đọa chàng ngoài kia thuộc về Thiên Tà giáo. Chẳng lẽ cam tâm vì ta, một sinh linh chưa từng tồn tại, mà chấp nhận đánh mất đi thân thể để kẻ kia có thể dùng thân xác chàng làm những chuyện quỷ thần cũng thấy ghê tởm? Huống gì ta cũng không thể tồn tại được bao lâu nữa. Chàng mắc kẹt ở đây để làm gì? Bầu bạn với ta sao? Hay là bầu bạn với sự cô độc, chờ một ngày trở về với hư vô? Đó là điều ta không muốn. Tự Tâm tựa phần trán của mình vào trán Minh Khánh mà tiếp tục nói. Chàng nghe ta nói đi. Linh hồn ngoại trừ thân thể có thể cắn nuốt được những thứ vô hình. Đây là một cách trong những phương pháp ma tu. Chàng phải giết ta, khiến linh trí này trở nên yếu ớt, sau đó lập tức cắn nuốt, hấp thu toàn bộ hình thể còn sót lại của linh trí này. Như vậy thì toàn bộ những cảm xúc hỉ nộ ái ố, ai lạc dục của Diệp Vô Song sẽ bị chàng hấp thu. Có những cảm xúc này, chàng có thể kiểm soát thể phách của cô ta, làm chủ được hàn khí bên trong cơ thể. Đây là cách duy nhất giúp chàng thoát khỏi chỗ này. Thân thể ngoài kia cũng sẽ thay da đổi thịt, nhưng sau này phải nhớ kỹ, cơ thể bên ngoài dù tiếp nhận thể phách của Diệp Vô Song thì cũng chỉ là chàng có thể kiểm soát, nó vẫn chưa hoàn toàn dung nhập. Trước khi phần thể phách con người của chàng được tôi luyện, hàn khí này không thể sử dụng, bởi phần thể phách con người của chàng sẽ không thể chịu đựng nổi được. Minh Khánh im lặng, lệ hồn của hắn trào ra hai mắt. Tự Tâm cuối cùng chỉ nói một câu. Trước khi trời sáng, chàng phải giết ta. Minh Khánh không đáp. Tự Tâm mặc dù lo lắng vì hắn không nói ra lựa chọn, nhưng nhìn hắn như vậy, nàng cũng không muốn nói thêm những lời đau lòng. Nàng dựa vào ngực hắn, cả hai đều không ngờ việc gặp gỡ rồi đi đến chia ly, mọi thứ diễn ra trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, thậm chí còn không hề chân thật. Một đêm này, cả hai đều cứ im lặng ngồi dưới ánh trăng. Nam nhân thanh tú, nữ nhân xinh đẹp. Gió nhẹ nhẹ cuốn mái tóc hai người tung bay, còn có cả lệ hồn. Tự Tâm vẫn ngày một trong suốt như cái cách Diệp Vô Song đã từng tan biến. Minh Khánh biết thời khắc nàng bên hắn cũng không còn dài. Chàng biết không, kể từ lúc chàng cho ta nhìn thấy bầu trời khi bình minh, nhìn thấy ánh trăng trong màn đêm, mặc dù chúng ta vẫn luôn chạy trốn hoa xa, nhưng có chàng ở bên, ta lại càng mong chúng ta có thể mãi mãi trốn chạy như vậy. Cho dù đã đi đến vĩnh hằng hay chạy đến hư vô, ta cũng mong muốn khoảnh khắc ấy sẽ không dừng lại. Nhưng ta biết thời khắc bên chàng rồi cũng phải kết thúc. Vì vậy ta mong chàng có thể đem mình nhìn ngắm thế gian, mặc dù kể cả khi linh trí này không còn có thể suy nghĩ, ta cũng muốn ở bên chàng đến khi đôi mắt chàng nhắm lại. Đồng ý với ta, ngày mai khi tỉnh dậy ở thế giới ngoài kia, cho ta nhìn thấy bình minh thực sự đẹp đến như thế nào. Chỉ cần chàng còn nhớ đến ta, tự tâm sẽ không chết mà chỉnh chuyển tồn tại trong tâm trí của chàng. Đồng ý với ta đi. Minh Khánh nhắm mắt lại, lệ hồn rơi xuống đều hóa thành hư vô. Tự Tâm bên cạnh không thể chờ đợi, nàng muốn nghe từ hắn một lời đồng ý. Minh Khánh nghiến răng, nỗi đau này không khác gì lúc hắn mất đi thân nhân. Mặc dù sự tồn tại của nàng không hề chân thật, nhưng vết thương trong tâm hắn lại là thật. Dù là một linh hồn, nhưng sự hiện hữu của hắn ở thế giới này lại là chân thật. Vì vậy hô hấp cũng không còn bình thường. Hắn thật sự muốn khóc, muốn la hét để nỗi đau có thể nguôi ngoai. Nhưng mỗi khi mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mong chờ của Tự Tâm, hắn lại không đành lòng. Dần dần hắn căm hận Tôn Cửu. Nhưng hận Tôn Cửu bao nhiêu, hắn lại căm thù Hồ Tiên hơn ngàn vạn lần. Lão già đã khiến cuộc đời của hắn mơ hồ, để hắn bị chấp niệm tìm lại sự chân thật trong vận mệnh của mình, lưu lại một chấp niệm sống tiếp. Chấp niệm này hiện rõ hơn khi bé gái bí ẩn trong tâm trí của hắn xuất hiện. Hắn hoài nghi sự thân thuộc. Hắn hoài nghi nếu hắn không rời khỏi đây, không tiếp tục sống sót, thì sẽ có ngày hắn thực sự mất đi tất cả những người cần hắn bảo vệ. Nhưng nếu hôm nay tại đây, hắn bị sống tiếp mà giết chết đi Tự Tâm, đây vĩnh viễn là đau thương đến chết, là loại chấp niệm dằn vặt tâm trí suốt cả một đời. Cuối cùng, như một loại cảm xúc dâng trào, hắn hét lớn. Hồ Tiên, ta sẽ tìm kiếm ngươi, sẽ khiến cuộc đời ngươi trầm luân như những gì đã làm với ta. Tự Tâm càng lúc càng yếu, nàng đã chẳng còn có thể gượng dậy được. Nàng không biết ai là Hồ Tiên, nhưng khi thấy Minh Khánh hét lớn như vậy, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười. Cho dù là vì hận thù mà sống, thì nam nhân của nàng cũng sẽ được sống tiếp. Ta không thể trụ được lâu nữa, cũng không muốn nhìn thấy bình minh ở thế giới này. Ta muốn nhìn thấy bình minh thật sự qua đôi mắt chàng. Nói xong, nàng đưa tay ra trước, dùng chút tàn lực chuyển hóa hàn khí tạo ra một thanh kiếm băng, đặt nó vào tay Minh Khánh. Hắn bị nàng ép cầm, vừa chạm vào đã cảm nhận thấy hơi lạnh tới tận linh hồn. Đây là hàn khí tạo thành, thứ sức mạnh được sản sinh trong thân thể ma tu của Diệp Vô Song, là thứ mà hắn sẽ tiếp nhận. Minh Khánh rung lên, cuối cùng cũng cầm băng kiếm. Tự Tâm nhắm lại đôi mắt, miệng cười mãn nguyện. Nhưng nhìn nàng cười xinh đẹp đến vậy, hắn lại không nhẫn tâm xuống tay. Hắn đặt băng kiếm xuống. Hay đợi thêm một chút nữa đi, ta muốn trân trọng khoảnh khắc này thêm một chút nữa. Thấy Minh Khánh vừa nói vừa rưng rưng như đứa trẻ, Tự Tâm dù đau lòng nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Trăng hôm nay đẹp thật. Đây có lẽ là ký ức cuối cùng của ta. trước khi trở về với hư vô. Minh Khánh ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trăng này có lẽ bởi vì hắn nhớ tới thời khắc hắn đủ 18 tuổi mà hình thành. Đêm đó còn ngồi cùng đại vương uống rượu vui vẻ biết bao. Hiện tại lại cũng là nó, nhưng hắn lại thê thảm đến nhường nào. Đau lòng nói: "Nàng nói đúng. Mà cũng không biết từ khi nào ánh trăng kia luôn là thứ theo sát cuộc đời ta. Dù là hiện thực hay là mơ mộng, ta và ánh trăng lại chưa từng tách rời. Ta luôn có cảm giác nó cô độc như ta vậy. Người ta chỉ chờ mong mặt trời vì nó xuất hiện rực rỡ. Mấy ai nhìn thấy mặt trăng kia một tháng mới tròn một lần. Lúc tỏa sáng nhất cũng là khi mặt đêm buông xuống. Khi thế gian này chìm trong biển mộng, mấy ai lại thức tỉnh chỉ để nhìn trăng. Chắc chỉ có kẻ lạc lõng như thế gian này mà thôi." Tự Tâm hoàn toàn không hiểu, sau cùng lại khẽ cười. "Sau này nhìn vào nó, chàng sẽ nhớ ta chứ?" Minh Khánh gật đầu, hai hàng nước mắt đẫm lệ. "Ta vĩnh viễn không quên nàng." Minh Khánh khẽ ngước lên nhìn ánh trăng, mắt khẽ nhắm lại. Lệ hồn vẫn chưa ngừng chảy. Vậy mà một âm thanh khiến cho đôi mắt hắn một lần nữa phải mở ra trong kinh hoàng. Đến khi nhìn rõ, kiếm băng kia đã đâm vào ngực Tự Tâm. Một cơn đau xé nát tim gan lại trào chân. Minh Khánh thét lớn: "Không, không, không!" Vì sợ hắn cứ mãi chần chừ, Tự Tâm đành phải tự mình ra tay. Chỉ trong thoáng chốc, tốc độ thân thể trong suốt nhanh hơn hẳn. Đôi mắt của nàng cũng không còn giữ được sự tập trung, mà hiện ra vẻ mệt mỏi yếu ớt cùng cực. Nàng cố vuốt ve khuôn mặt hắn lần cuối, gắng gượng mà nói: "Chỉ cần chàng nhớ đến ta, ta sẽ mãi tồn tại." Minh Khánh thở dốc, hắn vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực này. "Tự Tâm, ta sao không thể chờ thêm một chút nữa? Ta vẫn chưa muốn." Đừng chờ nữa. Ta muốn lưu lại ánh trăng này, muốn chàng nhớ đến ta. Mỗi khi nhìn nó, chàng sẽ nhận ra mình không cô độc." Minh Khánh ôm chặt lấy nàng, hắn nghe từng tiếng thở ngày một yếu dần. "Chàng hãy hứa với ta, ngày mai khi chàng tỉnh dậy, ta muốn ngắm bình minh." Đôi tay Tự Tâm khẽ nâng lên, nàng muốn lau đi nước mắt trên mặt hắn, nhưng bàn tay quá nửa đã hóa trong suốt, mới chỉ nâng lên đến gò má liền đã buông xuống. Minh Khánh như chết lặng, hắn lấy tay vuốt mắt Tự Tâm, khiến cho hình ảnh cuối cùng trong mắt nàng nhìn thấy là nam nhân nàng yêu cùng với ánh trăng mờ ảo phía sau. Tốc độ trong suốt của Tự Tâm ngày một nhanh hơn. Phía xa chân trời, ánh sáng của bình minh trong thế giới hảo huyền này cũng đang dần xuất hiện. Minh Khánh lấy tay lau nước mắt. Hắn không còn muốn khóc nữa, không muốn sự cố gắng của Tự Tâm trở nên vô ích. Linh hồn có thể cắn nuốt những thứ vô hình như linh trí. Bản chất của Tự Tâm thực ra cũng không có hình dạng, chỉ dựa vào sự tồn tại của Diệp Vô Song mà chuyển hóa thành. Nàng cũng chỉ có hình dạng trong tâm trí hắn mà thôi. Thân thể trước mặt chính là một thứ vô hình, mà Minh Khánh hiện giờ cũng chỉ là linh hồn bị mắc kẹt trong chính tâm trí của mình. Lúc này hắn nhớ tới lão già áo trắng, đôi mắt trở nên điên cuồng, mang theo một nỗi đau không ai thấu, nỗi hận thù tới tận trời xanh, mà như hóa thành một con thú săn mồi cắn nuốt thân xác của Tự Tâm. Hay đúng hơn là bảy loại cảm xúc hỷ nộ ái ố ai lạc dục của Diệp Vô Song, đem toàn thể tất cả những gì tồn tại của nữ nhân trước mặt từng chút cắn nuốt tới sạch sẽ đi. Đến khi chỉ còn mình hắn dưới ánh trăng này, hắn nhớ tới chùa Thanh Trúc. Mặt trăng trên đỉnh đầu theo đó mà diễn hóa ra một màu đỏ tà dị. Đôi mắt Minh Khánh trở nên vô hồn, nhưng giấu đi bên trong là vô vàn sát tâm. Hắn trở nên tà dị dưới ánh trăng đỏ. Đây là thế giới trong tâm trí, nơi hắn là chủ nhân. Minh Khánh lao đi chút hồn huyết của nữ nhân vương trên môi, rồi lại liếm bàn tay của mình tới sạch sẽ đi. Dùng hàn khí hóa thành một cây cung, đạp một bước liền bay lên. Hắn như thú dữ, chỉ trong thoáng chốc đã đánh hơi được âm khí phát ra từ hỏa xạ. Cho đến khi hắn gặp được con rắn, nó đang nằm quằn quại trên một ngọn núi, thân thể quấn chặt một gốc cây cổ thụ. Vừa nhìn thấy Minh Khánh, hai mắt nó lập tức tỏa ra hồng quang, thân thể khẽ chuyển động. Nó phát ra âm thanh khè khè đầy đe dọa, nhưng một khắc sau đó lại lập tức quay đầu bỏ chạy. Minh Khánh ngự trên không trung, hắn không đuổi theo mà chỉ nhìn chằm chằm con rắn, khóa mục tiêu lại, tính toán phương hướng. Phía sau có ánh trăng làm bạn, liền kéo dây cung. Một luồng hàn khí như sương khói ngay lập tức tỏa ra, hóa thành một mũi tên băng. Thiếu niên hét lớn hai tiếng: "Diệt súc!" Dây cung buông ra, mũi tên như cuồng phong bay đi với một tốc độ nhanh khủng khiếp, không ngừng tỏa ra hàn khí, khiến cho mảnh không gian mũi tên bay qua vặn vẹo. Sau cùng nhắm tới đỉnh đầu của họa xà mà ghim xuống. Một tiếng nổ phát ra, đầu trắng bị mũi tên ghim chặt, khiến cho nó quằn quại đi. Cái đuôi lớn vụt ngang dọc tới tấp, khiến cho cỏ cây đổ rạp. Nhưng mà chẳng được bao lâu, hàn khí tỏa ra từ mũi tên bao phủ lấy con rắn, đem nó hóa thành một tảng băng. Lúc này Minh Khánh nhắm đôi mắt lại, đưa mình vào trạng thái nhập định. Hắn đang cảm nhận thân thể mình, liền nhận ra có chín mũi kim tỏa ra âm khí, chặn đứng dương khí lưu chuyển trong thân thể. Nhưng mà cũng thời điểm này, những vết thương của hắn ở thân thể bên ngoài đang hồi phục một cách lạ kỳ. Làn da không còn khô héo mà dần trở nên đầy đặn. Đầu Minh Khánh trung lên kịch liệt, cho đến khi từng chiếc kim đồng thời bị ép ra ngoài. Hai mắt hắn đột ngột mở ra, đồng tử trong mắt cũng hóa thành một màu xanh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 27 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 28, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.